Alpha thích ngược đãi của tôi, Mi Abiu Alpha. Chương 15 đến 1, đêm dài, 1, R18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Damien chồm tới hôn tôi, môi chúng tôi dán chặt vào nhau, không để tôi có cơ hội từ chối. Tôi đưa tay lên ôm lấy cổ anh ấy, một tay tôi vươn lên nắm vào tóc anh ấy kéo nhẹ. Tôi nghe thấy một tiếng gầm nhẹ phát ra từ miệng Damien khi chúng tôi tiếp tục hôn nhau. Anh ấy chậm rãi liếm môi dưới của tôi, van xin tôi được đưa lưỡi vào. Tôi cười nhưng vẫn mím chặt môi từ chối anh ấy. Lúc đấy tôi bỗng nhận ra rằng Damien và tôi đã đi về phía chiếc giường. Chúng tôi bước lùi lại cho tới khi bắp chân tôi chạm vào thành giường và tôi ngã xuống. Kéo cả Damien xuống cùng tôi. Và tôi nghe thấy tiếng anh ấy rên lên khi anh ấy ngã xuống giữa hai chân tôi. Một lần nữa anh ấy liếm môi của tôi, khao khát được hôn tôi thật sâu. Tôi nhếch môi và từ chối anh ấy một lần nữa. Damien ngay lập tức nắm lấy eo tôi và kéo tôi về phía anh ấy. Tôi bất ngờ há miệng hít một ngụm khí và Damien chồm lên đưa lưỡi vào trong khoang miệng tôi. Tôi rên nhẹ khi nếm được vị của anh ấy. Lưỡi của anh ấy khám phá mọi nơi trong miệng tôi, khi tôi cảm thấy lưỡi anh ấy đang dần trượt ra ngoài. Tôi dùng môi mút lưỡi anh ấy, Damien gầm nhẹ và bóp chặt eo tôi. Tôi đẩy anh ấy ra, tôi cần không khí, tôi hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên tôi cảm thấy Damien đang hôn dần từ má đến tai và xuống cổ tôi. Công chúa, hãy ngăn anh lại đi, anh ấy nói. Giọng nói của anh ấy xen lẫn những tiếng thở gấp. Tôi biết rằng anh ấy không muốn dừng lại. Nhưng nếu tôi nói tôi muốn anh ấy dừng lại thì chắc chắn anh ấy sẽ làm thế. Vấn đề là, liệu tôi có muốn anh ấy dừng lại hay không? Công chúa, hãy ngăn anh lại đi. Tôi im lặng, tôi không biết liệu bản thân mình có muốn anh ấy dừng lại hay không. Tôi không tìm thấy lời gì thích hợp để nói vào lúc này cả. Và rồi tôi đã làm một điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm. Tôi túm lấy tóc của Damien và kéo anh ấy lại gần tôi. Ngay sau đấy tôi vòng hai chân của mình quấn quanh eo anh ấy. Damien gầm nhẹ khi thấy phản ứng của tôi. Tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang cứ ưng lên, cọ vào bụng mình. Tôi ngay lập tức đỏ mặt và quay đi. Em không biết rằng em đang làm gì với anh đâu bên. Tôi cắn môi dưới, tôi biết những gì sắp xảy ra với mình và tôi đang cố cổ vũ bản thân để không hối hận về quyết định đấy. Tôi cảm thấy Damien đang liếm cổ mình và mút vào phần cổ nhạy cảm của tôi. Tôi không thể kìm được mà rên lên. Tôi cũng có thể nghe thấy tiếng anh ấy rên rỉ khi tôi cọ đùi vào. Người anh em của anh ấy, tôi có thể cảm thấy Damien đang bị kích thích bởi những phản ứng của tôi. Và tôi biết rằng anh ấy vô cùng hài lòng với những biểu hiện đấy. Bỗng tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở vùng cổ. Damien bây giờ đã vươn những chiếc răng nanh và cắn vào cổ tôi. Tôi kêu lên và bấm móng tay vào lưng anh ấy. Nhưng điều đấy dường như càng kích thích anh ấy hơn. Damien nhắm mắt và cắn tôi mạnh hơn. Đột nhiên, cơn đau biến mất và một cảm giác sung sướng từng chút lấp đầy tôi. Tôi rên rỉ, thì thầm gọi tên Damien vào tai anh ấy. Damien rút lại những chiếc răng nanh và dùng lưỡi liếm vết thương của tôi cho đến khi nó đóng miệng. Vết răng của anh ấy trên người tôi, dấu vết cho thấy tôi thuộc về anh ấy. Vị của em thật tuyệt. Công chúa, anh ấy nói thầm vào tai tôi. Tay của anh ấy bắt đầu di chuyển xuống dưới chạm vào đùi tôi. Tôi thở dốc khi anh ấy vuốt đùi trong của tôi. Anh ấy dướn người lên và hôn tôi. Nụ hôn của anh ấy có chút thô bạo. Tôi cảm thấy những đốm lửa nhỏ đang nổi lên dọc đùi tôi. Mỗi chỗ anh ấy chạm vào, nơi đấy của tôi đang khao khát được anh ấy chạm vào. Nó thật ẩm ướt, còn tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này. Chỉ có Damien mới khiến tôi cảm nhận được những cảm giác này. Anh ấy khiến tôi cảm thấy mình đặc biệt. Anh ấy khiến tôi cảm thấy mình được yêu. Damien chà nhẹ vào nơi đó của tôi. Mặc dù cách một lớp quần lót, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy cũng đã biết rằng tôi đã ướt như thế nào. Bên trong của tôi khao khát được cảm nhận anh ấy. Sói của tôi cũng vậy. Cô ấy muốn được làm tình cùng Damien hơn bao giờ hết. Tôi nhìn vào mắt anh ấy. Mắt anh ấy đã chuyển sang màu đen. Tôi biết rằng anh ấy đang cố gắng kiểm soát sói của mình. Anh ấy buông đôi môi đang sưng của tôi ra rồi chuyển xuống hôn vào vết răng của anh ấy trên cổ tôi. Tôi cắn chặt môi cố gắng không phát ra tiếng. Vì tôi biết nếu bây giờ tôi mà mở miệng ra thì tôi sẽ rên to lên mất. Ngón tay của anh ấy nhẹ nhàng gạt quần lót của tôi sang một bên và chà nhẹ vào cửa. MH của tôi rên lên. Damien cười nhẹ, công chúa, xem em đã ướt như thế nào này. Tôi xấu hổ vùi mặt vào gối. Damien xé rách quần lót của tôi ra và ném xuống đất. Anh ấy nhẹ nhàng đưa một ngón tay vào bên trong tôi và tôi ngay lập tức rên lên. Anh ấy chậm rãi di chuyển cho tới khi lối vào của tôi đủ rộng để anh ấy thêm một ngón nữa vào. Anh ấy đẩy chân tôi dang rộng ra và ngay lúc đấy tôi cảm thấy một luồng hơi ấm phả vào của tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Damien đang đưa lưỡi ra. Damien, tôi kêu lên, cách chương.